Cho dù là vậy thì cũng không liên quan đến tôi. Chú đâu phải không biết tính Loan. Nếu đã đồng ý lấy cô ấy thì hẳn cũng đoán trước được hậu quả này chứ. Cô tưởng tôi tình nguyện sao? Cô ta đã lợi dụng lúc tôi say rượu để gài bẫy. Cửa hàng nhà tôi lại phải dựa vào mẹ cô ta. Nếu không đồng ý thì có thể làm gì? Huống chi tôi đã nghĩ, nếu có thể ở gần cô hơn thì mọi thứ đều xứng đáng. Đáng tiếc. Ánh mắt Hào khiến Liễu vô thức lùi chân lại. Tôi hận bản thân mình, tại sao không gặp thời vận? Hận cô, sao lại quá thành công trong kinh doanh? Càng có tiền, cô lại càng không để tôi vào mắt, càng xem thường và coi khinh tôi. Em rể và chị dâu ư? Mối quan hệ này tôi chưa từng thừa nhận. Chuyện của cô và hắn thì lại càng không. Đủ rồi. Liễu cảm thấy không thể để hắn bước lui thêm nữa. Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến chú. Giờ chú đã có trong tay sổ sách đó, muốn gì thì nói thẳng ra. Hắn nheo nheo mắt nhìn Liễu, cuối cùng khóe miệng nhếch lên. Tôi muốn đại phong thu. Đại phong thu? Phải, tôi rất muốn biết, ngoài tiền ra, cô còn lại những gì? Liễu bất giác bật cười. Có thế chứ, tôi còn tưởng chú sẽ kiên trì chơi cái trò ân oán tình thù nhạt nhẽo đó mãi kia. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói sự thật. Phạm Tuấn Hào, nếu chú nhằm vào tài sản của tôi thì cứ nói thẳng, đừng lấy chuyện ngày xưa ra để mị dân. Chú nói làm tất cả những việc này là để trả thù việc tôi không đáp lại tình cảm ngày xưa. Vậy nếu giờ tôi đáp lại thì sao? Chú có thể trả lại chứng cứ đó hoặc mang tiền cướp được đi làm từ thiện không? Tôi... Hào chết sững. Còn Liễu thì càng lãnh đạm, bình thản hơn. Chú luôn miệng nói mình có gì thua Lâm. Để tôi nói cho chú biết nhé. Toàn bộ chú đều không bằng. Ít nhất, anh ta cũng trọng tình trọng nghĩa. Đến bây giờ vẫn chưa từng quên chị Vấn Xuân, còn âm thầm trợ cấp cho gia đình chị ấy. Còn chú, nói yêu tôi, nhưng lại nhanh chóng cưới người khác, giờ còn mưu toan hãm hại. Một gã đàn ông ích kỷ vô sỉ như thế, có tư cách gì để so sánh với Lâm? Có gì đáng để cho tôi lựa chọn? Cô dám nói tôi như vậy sao? Có gì đâu mà không dám. Chú tưởng rằng bao năm qua, tôi không biết vợ chồng chú lén lút làm gì sau lưng tôi ư? Chú tưởng lấy mấy chuyện tình xưa nghĩ cũ đó, che mắt thì muốn làm gì cũng được à? Đúng là quá coi thường Liễu Tiền Tấn này rồi. Liễu tức giận lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu ném thẳng vào mặt Hào. Hắn xem qua thì nụ cười trở nên méo mó. Tôi biết cô chưa từng thực sự tin tưởng vợ chồng tôi. Mọi sai phạm của vợ chồng tôi ở Đại Phát cô đều nắm được. Đáng tiếc, tài liệu mà cô thu thập thiếu rồi. Hào lấy từ trong người ra một cuốn sổ đẩy lại trước mặt Liễu. Liễu ngỡ ngàng mở ra xem, lập tức tím mặt. Tại sao giấy tờ xuất nhập của công ty Đại Phát 6 tháng này lại do con dâu tôi ký? Nó được trở thành trưởng phòng kho quỹ từ bao giờ? Tại sao tôi không biết? Tôi muốn giao cho nó trọng trách ấy từ lâu rồi, nhưng bị cô giám sát quá chặt, nên phải chờ đến khi các doanh nghiệp đệ đơn kiện, cô bận đối phó với đại tá Tùng, thì mới có cơ hội ra tay. Chú! Liễu phẫn nộ đến nghẹn họng. Chú tưởng lấy Minh Hằng ra làm bia chắn thì tôi không dám tố cáo bằng chứng của Đại Phát với công an sao? Đâu chỉ có con dâu, em chồng cô cũng có phần. Đừng quên cô ta chính là người chung vai sát cánh với tôi mở ra Đại Phát. Phải, Loan đã sát cánh với Hào từ ngày đầu, chắc chắn cũng bị hắn ta lừa làm bia đỡ đạn. Tài liệu vừa rồi cho thấy nếu Liễu đưa những sai phạm của hắn ra pháp luật thì Loan và Minh Hằng cũng không thoát khỏi liên quan. Chưa hết đâu, đây mới thực sự là món quà tôi muốn dành cho cô. Hào cười lạnh, vẫy tay. Trong khi Liễu sững người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất chợt từ đâu, một người lao đến túm lấy hắn phẫn nộ. Không được làm như thế, anh đã hứa với tôi rồi. Thì ra đó là Phượng Thổ, người chị em thân thiết vừa thẳng tay bán đứng cô. Nhưng lúc này, Phượng không hề nhìn Liễu, chỉ lao vào Hào kích động. Anh đã hứa với tôi, nếu tôi giúp anh lấy được sổ sách, thì sẽ tha cho thập quỷ, không bao giờ truy cứu chuyện này nữa. Liễu sững sờ nhìn bạn. Thập quỷ ư? Chẳng lẽ cậu... Lúc đó Phượng Thổ mới nhận ra mình quá kích động, quên cả sự hiện diện của Liễu. Cô cúi gằm, không mặt mũi nào đối diện với người bạn cũ. Hào thì cười rộ lên trào phúng. Bất ngờ quá phải không? Cũng đúng thôi, cô chỉ biết đau khổ dằn vặt vì cái tình yêu ngu ngốc của mình. Đâu để ý gì đến người khác. Ngay cả chị em thân thiết, yêu ai cũng không biết, thì có tư cách gì mà trách người ta? Liễu càng bàng hoàng chết sững, không tin nổi điều mình đang nghe. Cậu với thập quỷ, chuyện đó là thật sao? Đã bao lâu rồi? Sao hai người không nói với tôi? Phượng vẫn cúi mặt, nhưng môi lại khẽ nhếch lên cay đắng. Không phải hai người, chỉ có một mình tôi thôi. Liễu bất ngờ, nhưng Phượng đã ngẩng lên nhìn thẳng vào cô. Tôi đã nghĩ đời này không còn người đàn ông nào xứng đáng để mình yêu nữa. Nhưng anh ấy khác bọn họ. Anh ấy là người đã lấy số hàng đó về cho tôi, cứu tôi từ trong cơn khốn cùng. Tôi từ bỏ việc buôn lậu cũng là để kéo anh ấy rời khỏi Đại Phong Thu, cùng nhau làm lại từ đầu. Tiếc rằng trong mắt anh ấy không có tôi, chỉ có một mình cậu thôi. Cậu hiểu lầm rồi. Thập quỷ chỉ coi tôi là bạn, chưa từng bày tỏ gì hơn. Chưa ư? Vậy cậu nghĩ vì sao trong bao nhiêu chủ hàng anh ấy chỉ hợp tác với mình cậu? Tại sao chỉ bảo vệ che chở cho một mình cậu thôi? Không phải anh ấy chưa từng, mà là cậu cố tình không nhìn thấy mà thôi. Tôi... Không chỉ thập quỷ mà còn có đại tá Tùng, Hào và rất nhiều người đàn ông khác. Họ đều vì cậu mà làm rất nhiều điều. Tôi kính phục, hàm ơn, nhưng cũng đố kỵ với cậu vô cùng, cậu biết không? Liễu bối rối, thậm chí có phần hốt hoảng. Chuyện này quá bất ngờ với cô. Chưa bao giờ cô nghĩ thập quỷ có tình cảm với mình, còn cả đại tá Tùng và những người đàn ông khác nữa. Nhưng ánh mắt Phượng nhìn cô thực sự vừa đau khổ mâu thuẫn, vừa uất ức nghẹn ngào. Cậu tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng lần này, Hào đã mua chuộc người ở bên kia biên giới tố cáo anh Thập vì những chuyện đã làm hồi còn ở Trung Quốc. Nếu hắn không can thiệp, anh ấy sẽ không thể trở về. Anh ấy đã vì cậu bao nhiêu năm trời. Tôi chỉ muốn cậu vì anh ấy một lần mà thôi. Thì ra, đó là nguyên nhân Phượng phản bội cô, đồng ý làm tay trong cho Hào. Hào nhìn Liễu nhếch mép. Cô sẽ làm gì tôi? Đến cả số phận chồng cô giờ cũng nằm trong tay tôi rồi đấy. Liễu kinh ngạc. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Lâm? Hai mươi mấy năm qua, Thập và Lâm chạm trán nhau không ít lần, nhưng đều tỏ ra khinh bỉ, xem thường đối phương. Đâu có điểm gì để buộc chung làm một. Cô quên rồi sao? Ngày đó, tuy thập quỷ chỉ tham gia một vụ cướp, nhưng vẫn là tội phạm bị công an truy lùng. Nếu không có người máu mặt làm ở ủy ban huyện giúp, làm sao anh ta có được giấy tờ để trốn sang Trung Quốc? Ý của chú là... Hào nhếch mép cười, rút từ trong người ra chiếc điện thoại, mở vào phần ảnh cho Liễu xem hình chụp một cuốn sổ sách, giấy tờ có tên Lâm. Tuy chuyện xảy ra đã lâu, nhưng việc làm giả giấy tờ giúp tội phạm trốn đi nước ngoài không phải là chuyện nhỏ. Nhẹ thì 5-7 năm, nặng thì cũng phải hơn chục năm tù. Cô có nghĩ thế không? Liễu sững sờ bước lui lại một bước. Càng lúc càng giống như lạc vào mê cung, không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên là thư ký trở mặt, bạn thân phản bội, em rể muốn hãm hại mình. Giờ lại đến Lâm và thập quỷ có mối quan hệ bí mật mà cô không hề hay biết. Tất cả những người cô tưởng là thân cận, bỗng chốc như trở thành kẻ khác, hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn đả kích, khiến Liễu không chịu nổi nữa. Đầu óc quay cuồng, hỗn loạn vô cùng. Liễu, cậu sao thế? Phượng thấy Liễu loạng choạng thì vội vàng bước đến định đỡ, nhưng Liễu đã khổ sở gạt cánh tay ấy ra. Đừng động vào tôi. Liễu, để tôi ở lại một mình. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi sẽ cho các người câu trả lời thỏa đáng. Và giờ đây, Liễu đang ngồi ở bên hồ suy nghĩ về điều mình đã nói, nhưng không tìm được đáp án, chỉ càng rối loạn hơn. Thực ra, Liễu vẫn luôn biết vợ chồng Loan không hề yêu quý mình như vẻ bề ngoài. Loan thì không nói, chắc chắn vẫn đố kỵ khinh ghét cô từ ngày xưa. Chỉ là giờ đang phụ thuộc kinh tế nên mới phải ra sức nhún nhường. Còn Hào thì cô lại không thể nào nhìn thấu. Sau lần nói chuyện cuối cùng của hơn 20 năm về trước, Liễu luôn kín đáo, né tránh mọi tiếp xúc với hắn. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nhìn thẳng. Hào dường như cũng đã chết tâm, không hề có hành vi, cử chỉ vượt qua khuôn phép. Rồi thời gian trôi qua, phần vì chuyện tình cảm với Lâm, phần vì bộn bề buôn bán, dần dần Liễu thực sự nghĩ giữa họ chỉ là em rể chị dâu đơn thuần. Có hơn cũng chỉ là sự hàm ơn vì một bài thơ cũ. Không ngờ tình cảm của hắn không hề biến mất, chỉ trở thành một thứ cảm xúc tàn nhẫn khốc liệt hơn. Vì muốn trả thù Liễu mà Hào giả vờ an phận bao nhiêu năm, thậm chí còn bất chấp lôi cả Lâm, Phượng và Thập Quỷ vào nữa. Liễu tự hỏi, chẳng lẽ Hào đã nói đúng, cô quá vô tâm vô tình nên mới không nhận ra tình cảm của những người xung quanh. Cô chỉ biết oán thán vì tình yêu của mình dành cho Lâm không được đền đáp mà không nhận ra rất nhiều người khác cũng đang hy sinh cho mình. Em hiện giờ có hạnh phúc không? Phải, tôi rất muốn biết ngoài tiền ra, cô còn lại những gì? Những câu nói cứ vang lên day dứt. Trong tiếng gió của buổi tối cuối hè, chỉ còn nghe được những tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Chỉ còn lại những cảm xúc hổ thẹn, cay đắng và xót xa. Ông bà vẫn có câu, dậu đổ bìm leo. Liễu Tiền Tấn và Đại Phong Thu vốn đã phải khốn đốn đối phó với lực lượng công an, nay càng chật vật khổ sở đương đầu với đối thủ vô cùng độc ác và quá hiểu mình. Phạm Tuấn Hào không những dùng chứng cứ buôn lậu và người thân để khống chế Liễu mà còn không từ thủ đoạn hạ thấp uy tín của cô trên thương trường. Hắn phao tin hành vi buôn lậu của Liễu đã bị công an phát giác. Các hoạt động từ thiện của Đại Phong Thu chỉ là một hình thức rửa tiền. Rồi Đại Phong Thu sắp phá sản, Liễu chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Tệ hơn là tin đồn cô vốn là tình nhân của Thập Quỷ. Nay Thập Quỷ đã bị công an Trung Quốc bắt, Liễu không tránh khỏi trách nhiệm. Các tin đồn được tung ra một cách bài bản, lại trong hoàn cảnh đặc biệt khiến cho uy tín của Liễu và công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt đối tác yêu cầu giải trình hoặc thu hồi vốn đầu tư, trong khi bản thân Liễu lại bị công an triệu tập, không thể điều hành công ty, khiến cho mọi chuyện càng lâm vào khủng hoảng. Điều đáng nói nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo đó, chồng và con trai cô lại biến mất hoàn toàn không tăm tích. Thằng Minh lấy cớ cùng văn phòng luật sư ra nước ngoài công tác, còn Lâm càng lặn không sủi tăm. Dù Liễu đã cho người tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích gì. Tôi có thể nói cho cô biết. Hào nghênh ngang, đắc ý bước vào văn phòng của Liễu, ném một tập giấy lên bàn. Anh ta hiện đang ở Trung Quốc, không phải vượt biên sang tạm mà làm hộ chiếu nhập cảnh đàng hoàng. Liễu nhìn thấy cuống vé máy bay, bản sao hộ chiếu và những giấy tờ Lâm làm để nhập cảnh vào nội địa Trung Quốc thì chấn động. Sao những giấy tờ này lại ở trong tay hắn? Hắn và Lâm có mối quan hệ nào khác nữa sao? 3 ngày trước, Lâm đã đến tìm tôi. Anh ta đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra với Đại Phong Thu, nhưng không đến gặp vợ mình mà lại đến gặp tôi. Cô có biết là làm gì không? Mặt Liễu trắng bệch. Cô đã hiểu mục đích của Hào là gì? Tôi không muốn nghe. Nhưng tôi lại rất muốn kể. Hắn hì hà. Thật ra tôi rất hiểu anh ta đang nghĩ gì. Cả một đời này đều bám váy đàn bà mà sống. Trước là mẹ, sau là vợ. Giờ nếu cô ngã ngựa thì lấy ai nuôi anh ta? Lấy gì mà ăn chơi trác táng, vinh mặt với đời? Đủ rồi, đừng nói nữa. Không, cô nhất định phải nghe, vì đây mới là phần hấp dẫn nhất. Hào cười độc ác. Tôi không ưa gì anh ta, nhưng dù sao, đó cũng là ông anh vợ quen miệng gọi suốt 20 mấy năm trời. Đâu nỡ lòng để anh ta theo cô mà chết. Vậy nên tôi đã nói với Lâm rằng, chỉ cần anh ta đồng ý từ bỏ cô, tôi sẽ tiếp tục chu cấp cho anh ta giống y như trước. Đồ khốn. Phải, hắn đúng là đồ khốn. Hảo cố tình hiểu sai ý Liễu. Không những lập tức đồng ý đề nghị của tôi, hắn còn tình nguyện thay tôi sang Trung Quốc xử lý chuyện của thập quỷ, không để Phượng Thổ can thiệp vào. Hắn đắc ý nhìn chiếc mặt nạ bình thản cuối cùng rạn đứt rồi vỡ tan tành của Liễu, chỉ còn lại vẻ bàng hoàng thất vọng đến vô cùng. Trước đây tôi còn tò mò không biết rốt cuộc hắn chán ghét cô đến mức nào, hóa ra lại tuyệt tình và tàn nhẫn đến thế. Hào lại kề sát vào gần Liễu hạ giọng. Cô đã thất bại hoàn toàn rồi, còn cứng đầu như vậy để làm gì? Đáng tiếc, Liễu không thể nghe được Hào đang nói gì nữa. Cô đã hoàn toàn chết sững. Lâm thực sự đối xử với cô như vậy sao? Bao nhiêu lâu nay, dù có rất nhiều cơ hội rời xa Lâm, nhưng cô vẫn cố chấp ở lại. Cố chấp làm mọi thứ chỉ để níu giữ anh. Cô vẫn luôn ngụy biện là vì mình nợ anh, nợ Vấn Xuân, nên phải dùng cả đời này để trả. Nhưng tận sâu trong lòng, Liễu biết đó chỉ là cái cớ. Cô vẫn luôn yêu Lâm và hy vọng sẽ có ngày Lâm hiểu và chấp nhận mình. Tiếc thay, cho đến cuối cùng, đó vẫn chỉ là ảo tưởng của riêng mình Liễu. Ngày xưa vì Vấn Xuân, anh không thể yêu cô. Còn bây giờ vì tiền, anh không hề do dự rời bỏ cô. Liễu phá lên cười, một tràng cười đầy chua chát và thê lương. Cô đã từng nhiều lần được mất, nhiều lần đối mặt với biến cố thăng trầm, nhưng chưa lần nào cảm thấy khủng hoảng và tuyệt vọng đến thế. Chồng rời bỏ, con trai vô tình, rất nhiều người từng yêu quý ủng hộ cô trước đây, nay cũng vì tin đồn mà quay lưng đối địch. Tất cả mọi người dường như đều cô lập, vùi dập Liễu, không chút xót thương. Liễu biết tất cả đều là âm mưu của Hào, nhưng hắn ta đã chuẩn bị cạm bẫy này quá kỹ càng, quá hoàn hảo, hoàn toàn không cho cô cơ hội để trở mình. Càng ngày, Liễu càng cảm thấy mưu kế của hắn giống như một chiếc thòng lọng lớn tròng vào cổ mình, rồi từ từ siết chặt lại. Mà cô thì không có cách nào dễ dụa thoát ra. Liễu tiền tấn sẽ thất bại như thế này ư? Cô sẽ đánh mất tất cả như thế này ư? Cô không cam lòng, không cam lòng. Nhưng còn có cách gì để chống lại hắn đây? Thật ra vẫn luôn còn một cách. Một lần nữa, đại tá Tùng lại đến nhà tìm Liễu. Nhìn người đàn ông thận trọng gỡ chai rượu mạnh khỏi tay mình, rồi bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người phụ nữ đang nằm gục trên chiếc ghế sofa, cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh lại. Đại tá Tùng, sao anh lại đến đây? Khác với không khí căng thẳng nghiêm trọng tại trụ sở cơ quan công an lần trước, lần này vị đại tá đáng kính mỉm cười vô cùng thoải mái với cô. Hôm nay tôi đến với tư cách một người bạn cũ, Liễu cứ xưng hô như mọi lần thôi. Liễu chậm chạp ngồi dậy, cay đắng và đầy châm chọc. Đâu phải là anh không biết, bây giờ với em, bạn bè là một từ quá xa xỉ rồi. Từ trước đến giờ cô chỉ có Phượng Thổ và Thập Quỷ là bạn. Nhưng từ sau hôm đó, Phượng không gặp, cũng không giải thích bất kỳ điều gì với Liễu. Thập Quỷ càng không có một chút tung tích gì. Không chỉ bạn bè, ngay cả người thân tâm phúc, Liễu đều không thể tin tưởng ai nữa rồi. Đại tá Tùng nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều rượu, cũng có thể là vì đã nhiều đêm không ngủ của cô. Bất giác, vô cùng cảm thông với người phụ nữ này. Mọi chuyện đâu tệ đến mức đó, vẫn còn cách để giải quyết mà. Cách gì? Đến ngày hôm nay, tất cả các đối tác lớn đã rút khỏi Đại Phong Thu. Nhà đầu tư thì thu hồi vốn, khách hàng trì hoãn thanh toán, các kho hàng trống không, toàn bộ giao dịch đình trệ. Tổng thiệt hại đã mấy trăm tỷ đồng, và con số đó mỗi ngày lại tăng lên, không thể kiểm soát. Anh bảo em có cách gì để vực lại nó đây? Xem ra lần này Phạm Tuấn Hào rất quyết tâm nuốt chửng Đại Phong Thu. Phải, hắn lợi dụng việc em bị công an điều tra, tạo các clip, bằng chứng giả để tăng độ tin cậy cho các con tin. Từ đó thuyết phục khách hàng chuyển mọi hoạt động kinh doanh từ công ty mẹ sang công ty con do hắn quản lý. Đại Phong Thu chỉ còn lại cái vỏ. Tất cả mọi thứ của em đã bị tên khốn đó cướp sạch rồi. Tôi lại nghĩ hắn không cướp gì của em cả, vì Đại Phong Thu vốn không phải là của em. Anh nói cái gì? Tôi nói sự thật. Không chỉ công ty đó mà cả căn nhà này, cả cuộc sống xa hoa lãng phí mà em đang sống đều kiếm được bằng việc buôn lậu và gian lận thương mại. Nó không phải của em, mà là của nhà nước và nhân dân. Anh muốn em ra đầu thú, tự nguyện giao bằng chứng buôn lậu của Đại Phong Thu cho công an. Đúng vậy, Đại Phong Thu đang trên bờ phá sản. Phạm Tuấn Hào đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Em càng dãy dụa, càng thêm khổ sở thôi. Tốt nhất là thành khẩn nhận tội để được hưởng khoan hồng và cả sự bảo vệ của pháp luật nữa. Em... Hãy buông tay đi Liễu. Chỉ cần em thành thật, tự thú, khắc phục được những thiệt hại kinh tế mà mình đã gây ra, thì vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Tiền không phải là thứ quan trọng. Em biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai mà. Liễu đâu phải là không biết điều đó. Chỉ là... Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau. Anh là cảnh sát, em là buôn lậu. Giờ em đã lâm vào cảnh này rồi, chẳng phải anh chỉ cần đọc một lệnh bắt là xong sao? Phượng và Hào đều nói rất nhiều người đã vì cô mà làm nhiều việc. Chỉ là cô quá vô tình nên không đếm xỉa tới người ta. Cô thực sự không chịu nổi điều đó, không muốn lại vương thêm một món nợ tình.